Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứa bé chào đời cũng phải người giúp việc đến giúp chăm sóc. Chẳng lẽ còn muốn để một mình con bé chăm sóc hai đứa bé một lúc sao hả? Thật là không hiểu trong đầu con đang nghĩ cái gì nữa chứ. Cha giận dữ mắng. Hạ Phi Phạm nhất thời cảm giác thật là mình ngốc nghếch. Sau khi rời khỏi nhà, anh đều là tay làm hàm nhai, chuyện gì cũng tự mình làm lấy, hoàn toàn quên mất có thể mời người giúp việc đến giúp anh chăm sóc bà xã. Tuy rằng bà xã của anh cá tính, đại khái 100% sẽ phản đối việc thuê người giúp việc đến để chăm sóc cho cô. Nhưng giữa chuyện này và chuyện mỗi ngày theo anh đến công ty phải chọn một, anh tin cô nhất định sẽ thỏa hiệp. Huống chi cha anh nói không sai. Sau khi đứa bé chào đời, anh và bà xã vẫn phải mời một vô em đến giúp việc, tới phụ cô chăm sóc cho đứa bé, sớm hơn mấy tháng lại càng tốt. Còn còn do dự cái gì nữa chứ? Chẳng lẽ còn không có tiền sao? Tiền thuê người giúp việc ta sẽ trả. Hạ Hoành Đồ cảm thấy anh im lặng không nói gì, tức giận lớn tiếng nói. Tiểu Nghiên đang nghỉ ngơi, cha có thể nói nhỏ tiếng một chút được hay không ạ? Anh nhẹ nhàng nói với bộ dạng cầu khẩn. Hạ Hoành Đồ trợn mắt nhìn anh, hít một hơi thật sâu mới nói tiếp, nhưng lần này âm lượng rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Con không muốn thuê người giúp việc đến, có phải là do con vẫn ôm hy vọng cha mẹ vợ của con sẽ làm con gái đau lòng kia tới giúp con chăm sóc bà xã của con không? Ông chê cười mà hỏi con trai. Hạ Phi Phạm không khỏi ngẩn ra một lát, không ngờ rằng cha mình đột nhiên lại nói tới hai người kia. Hơn nữa, nghe giọng điệu khi cha nhắc đến thì hình như... Cha đã biết gì rồi? Anh gọn gàng dứt khoát hỏi. Ta biết rõ rất là nhiều chuyện. Chuyện con dâu không biết, ta cũng biết hết. Hạ Hoành Đồ nói xong thì nhìn anh không rời mắt. Con cũng biết có đúng không? Hai người kia không phải là cha mẹ ruột của con bé. Làm sao cha biết chuyện này? Anh cũng mới chỉ điều tra ra được mà thôi. Có tiền thì có thể xui ma khiến quỷ. Cho dù có tiền thì cũng cần có thời gian để mà điều tra. Rốt cuộc thì cha anh đã bắt đầu chú ý đến chuyện này từ khi nào? Mà không, có lẽ điều anh nên hỏi là tại sao cha anh lại biết đến chuyện này mà cho người đi điều tra? Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian anh rời khỏi nhà, cha vẫn luôn âm thầm quan tâm đến anh hay sao? Cha con chỉ mạnh miệng nói mà thôi. Nhìn ông ấy thật vậy thôi. Thật ra cha con vẫn rất là quan tâm đến con đó. Phi và mà, con phải nghe lời mẹ. Ngàn vạn lần đừng oán hận cha con có biết không hả? Tại sao mẹ không đi ư? Đó là bởi vì mẹ rất là hạnh phúc. Tại sao mẹ phải đi chứ? Lúc này đây, gương mặt dịu dàng của mẹ bỗng nhiên hiện lên trong đầu anh, khiến cho anh bừng tỉnh. Thì ra mẹ nói mẹ rất là hạnh phúc, bởi vì mẹ luôn cảm nhận được sự quan tâm của cha dành cho mẹ con anh, không giống như anh, chỉ luôn nhìn vào biểu hiện bên ngoài. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không hối hận vì lúc đầu đã quyết định rời khỏi nhà, bởi vì nếu như anh không rời khỏi nhà, anh còn có vĩnh viễn là không thể tỉnh ngộ. Nếu như anh không rời đi, anh cũng sẽ không gặp được Cương Nhiên, cũng không có tất cả hạnh phúc hiện tại. Cha, con xin lỗi. Còn có, thật là cảm ơn cha. Anh thành tâm thành ý nói. Hạ Hoành Đồ hình như là không ngờ đột nhiên con trai lại nói lời xin lỗi và cảm ơn mình. Cả người ngây ngốc kinh ngạc mà nhìn anh. Về chuyện cha mẹ nuôi của Tiểu Nghiên, cha có ý kiến gì hay không ạ? Anh nhanh chóng trở lại chuyện chính. Có một chút không chịu nổi, không khí bỗng nhiên trở nên tốt như vậy, mà dù đây là do chính anh gây ra. Còn hy vọng cha có thể cho con lời khuyên gì đó sao hả? Hạ Hoành Đồ nhìn anh thật lâu mới tức giận mà hỏi ngược lại. Mặc dù tức giận, nhưng Hạ Phi Phạm có thể nhìn ra được bộ dáng và giọng điệu của ông vẫn là không thay đổi. Vì Tiểu Nghiên và đứa nhỏ trong bụng của cô ấy, con đã từng cố gắng muốn đi hòa giải với hai người bọn họ. Kết quả cũng không vui vẻ gì cả. Bọn họ giống như là con đìa khiến người ta muốn ói, nhưng con lại không có cách nào nói với Tiểu Nghiên như vậy. Bởi vì cô ấy vẫn còn ôm hy vọng, không hề từ bỏ. Anh bất đắc dĩ nói với cha mình, trong lời nói còn lộ ra vẻ uể oải. Con cũng biết con không có năng lực giải quyết chuyện này, cho nên ta đã giải quyết cho con rồi. Hạ Hoành Đồ nâng chén trà ở trên bàn, nhàn nhã uống một ngụm, rồi sau đó bình tĩnh nói với anh. Cha vừa nói cái gì? Hạ Vi Phạm trợn to mắt, buộc miệng mà kêu lên, anh còn tưởng rằng mình nghe lầm. Tuổi còn trẻ mà con đã lãng thai rồi sao hả? Cha đã nói giải quyết rồi là có ý gì? Giải quyết chuyện gì chứ? Anh hỏi lại một lần nữa, không có tinh thần để nghe cha nói giỡn. Chính là hai con đỉa đó. Cha, rốt cuộc là cha đã làm gì? Anh hoảng sợ hỏi, bởi vì anh biết cha sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.